Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1696, sau cùng tàn niệm. Tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Rời đi thượng cổ ma giới về sau, Diệp Thần đi đại trận vị trí. Hắn nguyên ý là muốn tự mình đi hướng địa ngục giới thu hồi Ngũ Linh Châu. Thế nhưng là nghĩ lại có chút không đúng. Lúc trước thần nông muốn đi minh giới thời điểm, chính mình còn lo lắng hắn khí tức sẽ đem chỗ đó hủy. Vậy bây giờ chính mình cái này một thân cảnh giới, đi chẳng phải là cũng giống vậy. Hủy đi tam giới cũng không phải Diệp Thần muốn kết quả. Nói đùa cái gì, chính mình còn nghĩ đến trọng kiến hỗn độn về sau, trở về tốt cuộc sống thoải mái đâu. Sau đó, hắn cảm thấy vẫn là tìm Ba Hư so sánh đáng tin. Ba Hư bây giờ thấy Diệp Thần tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng. Gia hồn này tựa như là thuốc cao da chó, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Liền mang theo, một khi xảy ra chuyện gì, thần nông lão gia hỏa kia tựa như là một con chó điên. Truy chính mình trọn vẹn 10 năm, 10 năm a, 36,000 thiên. Không biết ngày đêm phi nước đại, đổi một cái tâm cảnh không tốt người, đã sớm sụp đổ. Thí chủ a, bần tăng không dám nhận a, ta chính là một cái tiểu hòa thượng. Ngươi cùng ta so sánh cái gì kính? Muốn bần tăng nhìn, ngài vẫn là nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Cho bần tăng lưu một chút an tĩnh không gian. Được, vậy ngươi đem đan dược còn cho ta. Ta không cho ngươi. Diệp Thần lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ba chít chít, Ba Hư tựa như là nhìn lấy một cái quái vật đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thật, lấy Ba Hư loại này đạo hạnh. Đồ vật bình thường làm cho hắn động phàm tâm, tuyệt đối không có khả năng, nhưng là đối mặt Diệp Thần đan dược, hắn thật đúng là động tâm. Bao nhiêu năm rồi, hắn muốn đột phá chính mình cảnh giới, thế mà mỗi một lần đều thất bại. Trước đó phục dụng long lực đan, loại kia thoải mái cảm giác, để hắn muốn ngừng mà không được. Thẳng đến về sau, cái kia kêu cái gì hồi xuân đan. Càng là đang hô hấp ở giữa, liền để hắn những cái kia tán loạn khí tức một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Bực này thần kỳ đan dược, hắn làm sao lại tùy tiện còn trở về? Người tiểu tử này làm sao lật lọng đâu? Đều đáp ứng cho bần tăng, nào có trở về yếu đạo ý? Ba Hư tựa như là trốn tránh ôn thần đồng dạng rời xa Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấy Ba Hư bộ dáng trong lòng buồn cười. Vậy ngươi có giúp hay không? Ngươi trước tiên nói, sự tình gì? Ba Hư hỏi thăm. Diệp Thần gãi gãi đầu. Ngươi cùng Địa Tạng Vương cần phải có đặc thù phương thức liên lạc a. Ta Ngũ Linh Châu, lúc đó giao cho hắn bảo quản. Ngươi nhìn ta hiện tại cảnh giới, không thể trở về đi a. Cho nên muốn xin tiền bối muốn một cái biện pháp, sao có thể đem Ngũ Linh Châu muốn trở về. Ba Hư nghe xong Diệp Thần lời nói về sau, cả buổi không nhúc nhích, hai mắt nhìn hắn chằm chằm cả buổi. Phốp phốp, trong lúc nhất thời không nhịn được cười ra tiếng. Tiểu tử a, ngươi có phải hay không nhàn rỗi không chuyện gì làm, tìm ta chọc cười tử đâu? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Phản ứng như thế, để Diệp Thần một mặt mộng bức. Làm sao cái ý tứ? Cái kia Ngũ Linh Châu vốn chính là bàn cổ đồ vật. Ngươi bây giờ được hắn toàn bộ huyết mạch nguyên thần. Căn bản không dùng để người nào còn cho ngươi. Cái kia vốn chính là ngươi. Ngươi triệu hoán một chút không trở về tới sao? Chớ cùng ta ngươi không biết. Ba Hư giải thích xong về sau, tựa như là nhìn lấy một kẻ ngu ngốc đồng dạng nhìn lấy Diệp Thần. Gia hỏa này công pháp tiến bộ phi tốc, giống như biến thái đồng dạng, luyện đan thuật còn lợi hại như vậy, có thể ngồi lên yêu tộc thủ lĩnh vị trí, thậm chí vừa mới liền ma giới đều bị hắn làm cho á khẩu không trả lời được. Điểm đạo lý này vậy mà nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thần xấu hổ, mặt mò đỏ ửng, ta còn thật không biết. Chấm ngoặc kép, nói xong xấu hổ gãi gãi đầu. Vậy bây giờ biết, đi thôi, tìm một cái không có người địa phương. Thích làm sao giày vò thì làm sao giày vò. Đừng tới phiền ta tốt a. Ba Hư như thả phụt trọng giống như nói ra. Hy vọng Diệp Thần tranh thủ thời gian tại trước mắt mình biến mất. Diệp Thần còn muốn nói điều gì? Bất quá nhìn đến Ba Hư như vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay người rời đi, tựa như Ba Hư yêu cầu một dạng. Diệp Thần tìm tới một khối trống trải chi địa, an tĩnh ngồi xuống, cảm thụ lấy trên thân cú mang nguyên thần. Huynh đệ, ngươi phải chết, ta sẽ ghi vào trong lòng. Cái này hỗn độn thế giới ta cũng cái gì cũng không biết. Nếu như có thể bị ta khống chế lời nói, ta nghĩ, cho ngươi một cái nặng thân phận mới, cần phải cũng không tệ lắm phải không? Thực, cú mang cùng Diệp Thần tiếp xúc số lần thật không nhiều. Thậm chí ít càng thêm ít, nhưng là, hắn không thể nào quên, nếu như không có cú mang tại thần giới an bài, mình tuyệt đối không sẽ như thế như vậy thuận lợi. Cảm tình biểu đạt hoàn tất, Diệp Thần luyện hóa cú mang nguyên thần. Có vết xe đổ, luyện hóa nguyên thần tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Chỉ là mấy phút, nguyên thần đã toàn bộ dung nhập trong cơ thể mình. Vốn là kim cương thiết cốt thân thể, bây giờ thập nhị tổ vu nguyên thần toàn bộ đến đông đủ. Để cái kia phần vốn là 10 phần sôi trào huyết mạch càng thêm bành trướng. Cổ lão lực lượng từ đáy lòng phát ra. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi cuối cùng là không có cô phụ ta đối với ngươi hy vọng. Được đến vốn vu tất cả huyết mạch truyền thừa. Cái kia thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Diệp Thần trong óc. Người này còn có thể là ai? Chính quy bàn cổ là vậy. Lần nữa nghe đến cái thanh âm này, Diệp Thần không khỏi toàn thân run lên, nói thầm một tiếng không tốt, cái kia tà niệm có phải hay không lại mẹ hắn đến. Chớ hoảng sợ, vốn vu không phải cái kia đạo tà niệm, nếu là tà niệm, còn có ngươi chuyện gì? Bàn cổ cởi mở tiếng cười nói ra, nghe nói loại này giải thích, Diệp Thần cảm giác đến giống như là chuyện gì xảy ra. Phần kia trong lúc bối rối tâm đắc đến làm dịu. Tiền bối, vãn bối có một chuyện thủy chung không hiểu. Vì sao lại chọn chúng ta? Cùng lúc trước hỏi thăm tà niệm vấn đề một dạng. Diệp Thần nghĩ mãi mà không rõ. Bàn cổ nghiêu bức như vậy tồn tại. Vì sao lại chọn chúng chính mình đâu? A, bàn cổ suy cười một tiếng. Vậy ta hỏi ngươi. Biết ta vì cái gì lúc trước sẽ có bổ ra thiên địa ý nghĩ sao? Diệp Thần lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Rất sớm thời điểm a, ta không có ý thức. Cái này thượng cổ chi kính cũng không bảo cho cổ, mà gọi là hồng mông chi địa. Nơi này không có ánh sáng mặt trời, không có rảnh khí, không có sinh mệnh, không có cái gì. Lúc đó ta cũng không phải hiện tại hình thể. Tựa như trong cơ thể ngươi kim thiền một dạng, giống một cái côn trùng. Nghe đến đó, Diệp Thần có chút mộng bức. Côn trùng, ta thao, đại ca a, ngươi thế nhưng là bàn cổ. Vậy mà hình dung chính mình giống một con trùng tử. Ngươi không cần hoài nghi. Khi đó ta chính là một cái côn trùng. Thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng sẽ không côn trùng. Mỗi ngày ấy niềm vui thú cũng là du a du. Cũng không có cái mục tiêu, đi tới chỗ nào đều là nhà. Đột nhiên đây, thì có một ngày như vậy, ta muốn ăn rơi những vật này, để cho ta mê mang đồ vật. Sau đó ta bắt đầu ăn a, không ngừng ăn, ta phát hiện thân thể ta càng lúc càng lớn, nhưng là vẫn không có cái mục tiêu gì. Sau đó ta có một ý nghĩ, chính là cái này để cho ta sinh hoạt địa phương rốt cuộc là tình hình gì đâu. Hả? Diệp Thần nghe đến đó, bỗng nhiên đến tinh thần, hắn chú ý tới một chút, bàn cổ nói hắn là cái côn trùng thời điểm, cũng không có ý thức, càng không có ý nghĩ, làm hắn mở miệng ăn chung quanh đồ vật về sau, hắn có ý tưởng, có ý nghĩ này, ta ăn càng nhanh, hận không thể một ngày thời gian đem nơi này hết thảy ăn hết. Thế mà ta sai, nơi này căn bản ăn không sạch sẽ. Cho nên ta liền muốn, có hay không hắn biện pháp đâu. Sau đó ta có cái thứ nhất hình thái, có hai tay về sau, ta liền có thể càng nhanh đẩy ra hắc ám đồ vật. Cái kia thời điểm ta mới biết được, nguyên lai ta cái gì đều không nhìn thấy, cho nên chung quanh là màu đen. Sau đó bàn cổ chậm rãi sinh sôi có mắt, thế nhưng là chung quanh lại quá an tĩnh. Sau đó hắn lại thêm ra đến lỗ tai, mới biết được cái thế giới này là như vậy một thanh âm. Sau đó, ta liền suy nghĩ, nếu như cái này quang mang sớm ở trên mặt đất lại biến thành cái dạng gì? Chém liền đất đai, đẩy ra mây đen, nhưng là một cái người lực lượng là có hạn. Người muốn tạo thuộc về mình thế giới, liền muốn có ý nghĩ của mình. Càng trọng yếu là, cái thế giới này là cái dạng gì? Diệp thần nghe đến đó tựa hồ có chút hồ đồ. Tiền bối là ý nói, nếu như lại sáng tạo hỗn độn, đầu tiên phải có một cái hỗn độn bộ dáng. Không sai, bàn cổ gật gật đầu. Đối Diệp thần lý giải năng lực biểu thị tán đồng. Lúc trước người tại tiên giới thành lập đan thành thời điểm, danh tiếng lên cao, này mới khiến ta chú ý tới ngươi. Một cái hiểu được luyện đan, trị bệnh cứu người người, nhất định không phải cái gì đại ác nhân. Đây là ta lựa chọn ngươi điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ngươi đối cái tiểu nha đầu kia si tình trình độ, cũng cho ta có cảm giác động. Nói rõ ngươi là một cái hiểu được cảm tình người. Cái này một điểm cuối cùng nha. Tiểu tử ngươi kỳ ngộ quá nhiều, không dễ dàng chết, hiểu không? Bà chít chít, Diệp thần xem như nghe được. Chữa bệnh gì cứu người nhìn nhân phẩm, tình cảm gì người, hết thảy đều là ngụy trang, một đầu cuối cùng mới là thật a. Tốt, nói chính sự đi. Bàn cổ sắc mặt thay đổi, nghiêm chỉnh nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.